Chương 277, sợ thủy hệ bổ kẹ mẩn rộ y, canh thứ 7. Cảnh sát phía xa mặc dù Mỹ, thế nhưng cả dù hạ vẫn là cắt đứt mấy nữ nhân huyễn tưởng. Được rồi, chúng ta mau đi qua đi, cả dù hạ hướng về phía chúng nữ hô, liền mang theo đoàn người hướng về hồ trung ương trung tâm bổ kẹ mẩn đi tới. Còn chưa tới hồ trung ương, ở bên hồ thời điểm, nguyên bản vẫn là mặt hồ bình tĩnh, đột nhiên nổi lên sóng lớn. Một người mặc lặn xuống nước giả bộ người đột nhiên nhảy ra mặt nước, trong tay còn ôm một con xì kìm. A Tùng, A Trúc, A Mai, Sơ Tẹt Dệ Gà, mau chạy tới đây hỗ trợ. Từ lặn xuống nước trang bị bên trong truyền đến rổ ỉ thanh âm. Lu Kỳ một đám chẻn xì thanh âm từ cả rủ hạ mấy người phía sau truyền đến. Bên người còn mang theo một cái cáng cứu thương. Chờ rổ ỉ đem xì kìm giao cho bốn cái chẻn xì về sau, mới có thả lỏng một hơi. Bỏ đi lặn xuống nước trang bị. A là dỗ ý. Mẹ kinh ngạc nói, mẹ ấy làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia ăn mặc đồ lặn nhân lại chính là dỗ ý. Các ngươi là qua đường giáo huấn luyện ra đi, hoan nên các ngươi tới đến tạ nì ải cờ. Dỗ ý tuy là bị mẹ ấy lại càng hoảng sợ, nhưng là vẫn rất nhanh liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ, hướng về phía cả dù hạ đoàn người hoan nên no ý chào ngươi dỗ ý. Chờ sau đó còn muốn làm phiền ngươi cho ta cùng nạ nạ thủy hệ bổ kẹ mẩn làm một lần khỏe mạnh kiểm tra. Cả dù hạ hướng về phía rổ ý xin nhờ no y, mặc dù nói lấy cả dù hạ thân phận cùng thân phận của xin thì ạ căn bản không cần như vậy. Thế nhưng đây chỉ là một thái độ vấn đề mà thôi. Cả dù hạ căn bản không đáng vì một cái thái độ vấn đề đi đắc tội một cái rổ ý. Thủy hệ bổ kẻ mẩn kiểm tra á, như vậy xin mời đi theo ta, chúng ta trung tâm bổ kẻ mẩn có toàn bộ thế giới tốt nhất thiết bị, tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất thủy hệ bổ kẻ mẩn trị liệu trung tâm. Nói rằng cái này dỗ ý rất là tự hào. Quả thực rất đầy đủ cả dù hả mấy người theo dỗ ý ở sau người, đối với dỗ ý lời nói biểu thị tán thành, bởi vì này bên trong thiết bị thật là tương đối tiên tiến thêm đầy đủ hết. Cả dù hạ cùng xin thì ạ từ lúc đến nơi đây phía trước đã đem chính mình thủy hệ bổ kẹ mẩn cho truyền tống qua đây, vì chính là cái này phút chốc. Ra đi mì lọ tiếp. Xin thì ạ dẫn đầu đem chính mình mì lọ tiệm phong ra. Ra đi dầu cô nạ, hoàn dìn. Cả dù hạ cũng sắp dầu cô nạ cùng hoàn dìn gọi ra. Chờ một chút, chỉ là lúc này, nguyên bản còn cực kỳ hay nói rổ ỉ dường như nhìn thấy gì kinh khủng đồ đạc, cách cả dù hạ mấy người rất xa. Cả dù hạ mấy người nghi hoặc nhìn rổ ỉ, kỳ quái rổ ỉ phản ứng. Nhanh nhanh dừng nha, ngàn vạn lần không nên ở chỗ này gọi ra, không thể ở chỗ này xem. Không nên để cho chúng nó đụng tới ta, không nên không thể ở chỗ này lấy ra. A rổ ỉ kịch liệt phản ứng để cả dù hạ mấy người đều ngẩn ra. Trở về đi, mặc dù không biết là thế nào chuyện gì xảy ra, thế nhưng cả dù hạ hay là trước đem dầu cổ nạ cùng hoàn dìn thu hồi lại. Xin thì ạ cũng sắp mì lò tiệp thu hồi. Không có sao chứ rổ y. Cô dù kỳ quan tâm đi tới rổ y bên người, hướng về phía rổ y hỏi. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta quan hệ. Rổ y miễn cưỡng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, chỉ là tất cả mọi người nhìn ra được trong đó miễn cưỡng cùng thống khổ. Không sao á, chỉ là khiến người ta không có nghĩ tới là chứ danh lấy trị liệu thủy hệ bổ kẹ mẩn nổi tiếng tạ nì cờ trung tâm bổ kẹ mẩn rồ ý vậy mà lại sợ thủy hệ bổ kẹ mẩn. Chuyện này nếu như truyền đi sợ rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người một đống người đi. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói, dĩ nhiên cả dù hạ nói như vậy cũng không có ý khác, cũng không phải châm chọc rồ ý. Ta đây không phải sợ đơn giản như vậy, có thể nói là đối với thủy hệ bổ kẹ mẩn cảm thấy chán ghét, đúng chính là chán ghét. Ta sờ một cái đến thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng cảm giác được hết sức các tâm, cho nên mỗi lần ở đụng thủy hệ bổ kẹ mẩn thời điểm, cũng phải mặc vào đồ lặn mới dám đụng. Dô y đối với cái này sự kiện cũng rất là thống khổ. Nhưng là đến từ xảy ra sự kiện kia về sau, dô y đối với thủy hệ bổ kẹ mẩn thì có sợ hãi tâm lý. Dô y có thể ngươi nói một chút sự tình sao, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cố chán ghét thủy hệ bổ kẹ mẩn đi, đặc biệt ở cứu chữa bổ kẹ mẩn vì thiên tính dô y bộ tộc, đây càng phải không có thể tư nghị. Xin thì ạ suy nghĩ một chút, đối với dô y hỏi. Tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh, dô y nếu là không ngại nói ra, có thể chúng ta có thể đến giúp ngươi. Cả dù hạ cũng là chăm chú nhìn dô y nói rằng, kỳ thực cũng không có cái gì. Chính là ở ta khi còn bé, có một lần tiếp lấy rổ ỉ cho cả rủ hạ mấy người nói chính mình khi còn bé bị rẻ mồ dệt trêu đùa một lần từng trải, tuy là dồ ý cũng biết những rẻ mồ dịch đó cũng không có ác ý, chỉ là cùng còn tấm bé dồ ý nói đùa mà thôi, nhưng là lúc đó sợ hãi lại làm cho dồ ý nhớ kỹ khi đó, cuối cùng tạo thành bóng ma. Tứ nữ đang nghe dồ ý cố sự về sau, dồn dập đồng tình bắt đầu dồ ý đứng lên, thế nhưng đối với dồ ý sự tình cũng là một chút biện pháp cũng không có. Bệnh trạng loại này tuy là cực kỳ phổ biến, thế nhưng muốn chỉ rũ quả thực không dễ dàng. Đó là cần người bệnh có thể chính mình khắc phục trong lòng cái kia bóng ma mới được. Cho nên cho dù là lợi hại hơn nữa bác sĩ cũng thúc thủ vô sách. Nếu như là như vậy nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra có một phương pháp, chỉ là thành công hay không vẫn phải là xem chính ngươi, dỗ ỉ. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía dỗ ỉ nói rằng, cả dù hạ nhớ tới mình còn có một thân phận cũng chính là cái kia cho tới nay bị quên thần y dì. Dù sao nơi này là bổ kẹ mẩn thế giới, cái này bên trong hoàn cảnh thật tốt quá, đưa tới người bình thường thân thể tố chất cũng rất cao, cho nên rất ít người sinh bệnh, để cả dù hạ không có thần y dì chi thật, nhưng không có phát huy dư âm. Dĩ nhiên cái này cùng cả dù hạ lại cũng là có quan hệ. Cuối cùng dồ ý đồng ý cả dù hạ yêu cầu. Cả dù hạ dùng cổ xưa châm cứu đem dồ ỉ lấy được giấc ngủ, sau đó sử dụng xạ dị gẳng ảo thuật để dồ ỉ về tới khi còn bé đoạn thời gian đó, phối hợp với ngoại giới sử dụng an thần châm dưới sự trợ giúp, dồ ỉ một lần lại một lần lặp lại đã trải qua cái này khi còn bé bóng ma, cuối cùng dồ ỉ rốt cuộc phá trừ trong lòng bóng ma, thành công chưa khỏi chán ghét thủy hệ bổ kẹ mẩn trong lòng vấn đề. Bởi nơi này là bổ kẹ mẩn đồng nhân. Liên quan tới trị liệu sự tình sẽ không cặn kẽ miêu tả, trực tiếp sơ lược, dù sao thì là ở cả dù hạ cường đại y lý thuật cùng xạ dị gẳng dưới sự trợ giúp, rồi vượt qua tâm lý sợ hãi. Tờ S tăng thêm hoàn tất, hôm nay 7 chương thật là gõ chữ mã đắc thủ đều đau đớn, hoàn hảo hôm nay khí trời tiết trời ấm lại. Được rồi tiểu thất táp tới giấc ngủ. Chúc mọi người buổi tối có tốt ngộng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.